Trạm dừng 1080 xin trân trọng giới thiệu kịch truyền thanh Cuộc đời Đức Phật. Chỉ đạo sản xuất: Hòa thượng Thích Chân Quang. Kịch bản và âm thanh: Thiền Tôn Phật Quang. Với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng: Cao Thanh Danh, Ngọc Khánh, Lệ Huê, Duy Thoại, Tấn Đạt, Quốc Triều, Gia Cát, Nhật Quang, Trung Hiếu, Thảo Vi, Tân Lê, Trung Tính. Thiết kế ảnh bìa: Trần Quỳnh Anh. Tác phẩm được phát trên kênh Trạm Dừng 1080. Tập 2: Đêm Thành Đạo Thiên Liên. Từ khi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa bắt đầu con đường tìm cầu chân lý qua nhiều vị đạo sư lỗi lạc. Dù đã chứng được những bức định cao siêu, nhưng Ngài biết đây chưa phải là chân lý tột cùng, chưa phải là giải thoát. Chính vì vậy, Ngài đã tự mình tìm kiếm con đường chân lý bằng phương pháp tu khổ hạnh. Suốt 6 năm, Thái tử đã thực hành những phương pháp khổ hạnh mà trước kia chưa có ai làm nổi. Và thật sự sau này cũng không có ai làm nổi như Ngài. Dù trời nắng nóng, dưới những cơn mưa tầm tã hay giông bão kéo đến, Ngài vẫn kiên trì luyện tập những tư thế khổ hạnh một cách khốc liệt. Mỗi một tư thế Ngài giữ bất động trong nhiều ngày liên tục. Râu tóc Ngài theo thời gian đã mọc dài, thân thể gầy rạc như bộ xương. Tấm y mặc trên người dường như cũng teo nhỏ lại. Sức khỏe của Ngài suy yếu trầm trọng. Lúc cận kề cái chết, Ngài đã nhận ra rằng phép tu khổ hạnh không thể đưa đến sự giác ngộ, nên quyết định từ bỏ và quay lại với con đường thiền định. Sa môn Gotama đi thật sâu vào rừng và dừng lại trước cây bồ đề to lớn, ngồi xuống gốc cây rồi đưa tay lên phát nguyện: Nếu không thành được chánh đẳng chánh giác, dù thịt nát xương tan, ta quyết không rời khỏi chỗ này. Ngài đặt tay xuống, ổn định cơ thể theo tư thế kiết già và bắt đầu nhiếp tâm vào định. Ngài cảm giác toàn thân, biết rõ hơi thở ra, hơi thở vào. Chẳng mấy chốc, Ngài nhập vào trạng thái sơ thiền mà năm 12 tuổi, Ngài đã bắt đầu chứng nhập. Thời tiết của Ấn Độ rất khắc nghiệt. Ban ngày, mặt trời tỏa nhiệt nóng hừng hực. Những tia nắng chiếu vào bỏng cả da thịt, nhưng khi đêm xuống lại cực kỳ lạnh lẽo. Giữa đêm đông giá buốt, từng cơn gió ù về rét đến thấu xương. Khi thì mưa tầm tã rả rích cả ngày đêm, khi thì sương mù phủ khắp núi rừng hoang vu. Trong màn đêm tĩnh mịch, những âm thanh rì rào của cành lá, những con thú hoang gầm rú gọi nhau, lúc thì thầm the thé, lúc lạnh lót vút cao đến rợn cả người. Nhưng Ngài vẫn không hề lay động. Sa môn Gotama nhập vào mức thiền thứ hai, dứt bật mọi suy nghĩ, toàn thân tuôn trào sinh lực và có hào quang tỏa ra chung quanh. Ngài tiếp tục nhập vào mức thiền thứ ba, sinh lực siêu nhiên phủ trùm cả khu rừng, gương mặt Ngài sáng tỏ lạ kỳ. Đến ngày thứ 48, khi đêm xuống, tiếng đàn réo rắt vang lên trên hư không, rồi từ từ đến gần cây bồ đề. Chẳng biết từ đâu, những người con gái xinh đẹp tuyệt trần bay xuống múa hát lả lơi. Họ tiến đến sát Ngài, thân thể của các cô tỏa ra hương thơm kỳ diệu. Họ uốn éo thân hình gợi cảm, họ tán dương và dụ dỗ rằng: Sĩ Đạt Đà, chàng ơi, hãy về với thiếp, chúng ta hãy cùng nhau hưởng hạnh phúc vô cùng. Chàng là người đàn ông cao quý, thiếp là người con gái ngoan hiền, thiếp sẽ hầu hạ chàng không phút giây trái ý. Sĩ Đạt Đa, chàng ơi. Họ khóc lóc tha thiết nỉ non nhằm lay động tâm Ngài. nhưng Sa môn Gotama vẫn ngồi yên bất động, nên họ đành buồn bã bỏ đi. Chợt có tiếng động ầm ầm, trên trời mây đen vần vũ, sấm vang chớp giật, trùng trùng những yêu ma dữ tợn xuất hiện, nhe nanh múa vuốt gớm ghiếc, tay lăm lăm đủ loại vũ khí. Trong lúc trời long đất lở như thế, một con quỷ to lớn dữ tợn nhất trong đoàn giải phóng ra, chỉ thẳng tay vào ngài rồi hét lớn: "Này Gotama, hãy bước ra đây chiến đấu với ta. Nếu ngươi sợ thì quỳ xuống lạy ta tha mạng. Nếu ngươi anh hùng thì ra đây đánh với ta một trận. Đừng hèn nhát ngồi ở đó." Vừa dứt lời thì hàng trăm nghìn mũi tên bắn tới tấp vào Sa môn Gotama. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những mũi tên bay đến chưa kịp chạm vào thân ngài đã lập tức biến thành những bông hoa rơi lả tả xung quanh. Tên quỷ chúa ra lệnh cho 10 tên ma quân cầm thương nhảy vào chém xả vào ngài. Nhưng lạ thay, những thanh kiếm đó vừa chạm vào người ngài bỗng biến thành sương khói đi lướt qua vô hại. Lúc bấy giờ, giữa vòng trời tĩnh mịch, đột nhiên một vòng ánh sáng hiện ra chói lòa, cùng với đó một người cao lớn uy nghi xuất hiện. Không ai khác chính là ma vương, kèm theo lời lẽ lôi kéo: "Này Gotama, ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi tất cả quyền lực thế gian này. Bất cứ ai sống trong ngũ dục đều là quyến thuộc của ta, đều được ta bảo bọc, che chở và sai khiến. Ta quyết định mọi chuyện trong thế gian này. Ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn." "Này ma ra, tất cả những ai còn chìm trong ngũ dục đều chịu ngươi sai khiến. Nhưng với kẻ không còn mong muốn điều gì, không còn sợ hãi điều gì, thì làm sao ngươi chi phối được?" "Này Gotama, ta không thích ai hơn ta, ai giỏi hơn ta, ai tốt hơn ta, ai được người khác yêu mến hơn ta. Ngươi cũng vậy. Này Gotama, ngươi được nhiều người chư thiên yêu mến, ngươi giáo hóa nhiều chúng sinh thoát khỏi lưới quyền lực của ta. Điều này làm ta khó chịu lắm. Vì khó chịu nên ta sẽ phá ngươi đến cùng." "Này ma ra, người đã từng biết làm nhiều việc thiện, chỉ vì người có tâm đố kỵ quá lớn nên trở thành ma vương thật là đáng tiếc. Ta cũng làm vô số công đức từ vô lượng kiếp, và những công đức này sẽ bảo vệ cho ta khỏi sự uy hiếp của người." "Ai làm chứng cho ngươi rằng ngươi đã làm vô số công đức từ vô lượng kiếp?" "Này ma ra, đất làm chứng cho ta. Khắp cõi đất này chẳng có nơi nào mà ta không làm nên các công đức đối với chúng sinh." "Ta làm chứng cho lời nói của tôn giả Gotama. Thật sự ngài đã làm vô số công đức từ vô lượng kiếp. Các công đức này sẽ bảo vệ cho ngài thoát khỏi sự phá hoại của ngươi." Không làm gì được, ma vương tức giận gầm lên một tiếng vang động trời đất rồi biến mất. Sa môn Gotama tiếp tục nhập thiền trở lại. Khi trời gần sáng, ngài nhập vào mức thiền thứ tư, toàn thân ngập tràn ánh sáng. Ngài nhớ lại dần về những kiếp quá khứ của mình. Ở những kiếp đó, ngài đã từng gieo trồng căn lành và được những đức Phật quá khứ thọ ký. Ngài nhớ dần đến vô lượng kiếp và đến đầu mối sinh tử luân hồi ban đầu. Ngay lúc đó, ngài thành tựu túc mạng minh. Ngài lại hướng tâm quan sát chúng sinh và thấy rõ chúng sinh trôi lăn trong luân hồi sinh tử không bao giờ chấm dứt. Mỗi chúng sinh theo nghiệp của mình mà đi vào các cõi. Ai làm các nghiệp lành, giữ giới hạnh, từ bi giúp đỡ sẽ sinh vào nơi hạnh phúc, như cõi trời hoặc cõi người sang trọng. Ai làm các nghiệp xấu như giết hại, trộm cắp, tà dâm, ác ngữ thì sinh vào nơi đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thiên nhãn của Ngài thấy rõ hết, trùm hết pháp giới vũ trụ mười phương bao la. Ngay lúc đó, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Ngài thấy rõ bản chất của thế gian là đau khổ. Nỗi khổ của chúng sinh ít hay nhiều, tùy theo cõi giới, tùy theo duyên nghiệp, nhưng tất cả đều là đau khổ. Chúng sinh càng tìm vui lại càng chìm trong đau khổ. Chúng sinh càng tránh khổ lại vướng vào khổ đau. Ngài thấy rõ Niết Bàn là trạng thái tịch diệt hết khổ đau, không còn luân hồi tái sinh. Nơi Niết Bàn này, nếu nói là sáng thì sáng hơn nghìn ánh mặt trời. Nếu nói là tịch lặng thì tịch lặng hơn cả hư vô. Trạng thái Niết Bàn hoàn toàn không còn vô minh ngã chấp, nhưng không phải ngu ngơ như cây như đá, mà là sự sáng suốt tột cùng. Ngài cũng thấy rõ, muốn chứng được Niết Bàn này, chúng sinh phải tu tập theo bát chánh đạo. Đó là lộ trình tất yếu sâu xa, càng thực hành càng thấy vi diệu bao la, càng có trí tuệ càng hiểu đến vô tận. Ngay khi thấu suốt được chân lý tứ diệu đế này, Ngài chứng được lậu tận minh, viên mãn đắc thành Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngay lúc đó, sao mai mọc lên trên góc phía đông, mặt đất rung động lan tỏa rất lâu, cả bầu trời bừng sáng chói chang, chiếu đến vô biên theo mọi hướng. Các tầng trời rung động dữ dội, chư thiên ở các tầng trời chắp tay hướng về Uruvela, bay về Uruvela để đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu nghìn xưa Phật không ngồi bất động, thì giờ này con đang ở nơi đâu? Trong rừng thẳm ngoài bãi bể nương dâu, hay đọa đầy địa ngục sâu tâm tối? Nếu như chúng con không gặp được Phật Pháp, không được quy y làm đệ tử của Ngài, thì giờ này chúng con vẫn cứ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi khổ đau. Trong vạn cái khổ thì cái khổ nhất trên đời chính là không biết mình đang khổ. Trong vạn cái ngu si nhất là không biết mình đang ngu si. Chính nhờ có đêm thành đạo thiên liêng ấy mà chúng con biết mình đang khổ, biết mình đang ngu si. Bỗng hiểu ra trần gian là cõi tạm bợ mà bấy lâu nay cứ mãi mê theo đuổi. Từ đây chúng con đã thấy được ánh sáng chân lý nhiệm màu, đã tìm được con đường giải thoát khỏi trầm luân sinh tử, tìm được con đường dẫn đến bến bờ giác ngộ cao siêu. Xin dâng Phật cả trái tim mạng sống, làm hạt bụi vươn theo bước người đi, để tu hành diệt ngã chấp sân si và gìn giữ ánh mặt trời còn mãi.